Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buổi tối ngày hôm nay, có thể trở về sớm một chút được hay không? Bởi vì gần đây công sự nặng nề, hắn một lòng vội vã đi đến công ty tham dự họp hành với hội nghị. Nên khi nghe lời thỉnh cầu của cô, hắn liền lung tung gật đầu đáp ứng bừa bãi. Nhưng hắn cả một ngày làm việc đến rất đầu mệt chán. Chờ hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện đã là nửa đêm. Vội vàng lái xe về nhà, trong lòng ở một bên tưởng niệm khuôn mặt nhỏ nhắn mập mập của con, một bên lại nhắc đến người mẹ trẻ hồ đồ ấy. Trong thế giới của hắn, không biết từ đâu và từ khi nào bắt đầu bị mẹ con hai người này chiếm giữ tất cả. Cái cảm giác giống như bị bắn tên trúng xé rách tâm, hắn mỗi ngày đều mãnh liệt cảm nhận, hận là không thể đẩy ra hết những hết thảy chuyện xã giao để mà đem con bảo bối cùng tiểu nữ nhân kia cột chặt chẽ bên cạnh người mình. Nhìn dung nhan của Hồ Vi Vi trầm tĩnh ngủ ngon, những nốt tàn nhan nhỏ hai bên má trở ra làn da trắng nõn, cười khẽ như vậy có vẻ vô cùng đáng yêu. Lông mi của cô cong cong dài dài, bị con 100% thừa kế di truyền. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu mê người hơi hơi hé mở, da thịt vô cùng mịn màng trắng nõn, quả thực không có khác biệt gì với bé con nhiều hơn. Giờ phút này cô hơi động đậy nhẹ, dưới cánh tay trắng nõn, thế nhưng còn đè lên một tờ giấy màu hồng phấn khác. Hoặc Dính Thần không khỏi nhíu mày. Tiểu nữ nhân này làm chi viết một đống giấy? Là muốn hắn cùng chơi trò chơi hay sao? Ngay khi hắn cảm thấy khó hiểu, đột nhiên phát hiện tự hồ thoáng người thấy mùi bơ ngọt ngào, tất nhiên là có hương vị vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn qua, chỉ thấy ở góc bàn trang điểm có một hộp giấy nhỏ nhỏ. Hắn nhìn không được mà mở ra, ở trong đó có vài miếng bánh ngọt rất hấp dẫn, nhìn cực kỳ ngon mắt. Mỗi miếng bánh ngọt đều có dâu tây trang trí, còn có lớp kem màu bơ tươi thơm ngon. Hắn lại càng thêm nghi hoặc, vì thế mở ra tờ giấy màu hồng phấn kia. Bà ngoại nói trên trời có sao, rồi mới có tới con người. Vào ngày sinh nhật của ai đó, cũng là sinh nhật của một vì sao chiếu mệnh ở trên trời. Thời điểm sinh nhật của ai đó, nếu như có thể nhận được quà tặng của người khác, vì sao của người ấy mới có thể càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng đẹp hơn. Dĩnh Thần à, hôm nay là sinh nhật của anh, bánh ngọt đáng yêu này tặng cho anh, chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ ư? Hoắc Dĩnh Thần ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước đi làm giấy khai sinh cho Tiểu Kiệt. Chắc là cô trong lúc vô ý đã nhìn qua giấy tờ của hắn đi. Cái tiểu đứa ngốc, thế nhưng lại vụng trộm nhớ kỹ sinh nhật của hắn. Cho nên buổi sáng trước khi hắn đi làm, mới có thể dặn dò hắn trở về sớm là muốn chúc mừng hắn. Trong lòng bỗng dưng ấm áp dần nóng lên, yết hầu cũng âm ẩm dần dần khô khốc vô cùng khó chịu. Cố tình lại có một niềm cảm động kỳ dị chuyển động trong lồng ngực của hắn. Bàn tay ấm ấm nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại non mịn của nàng. Cô phát hiện ra tiếng thở mong manh đều đều, hai đầu vai gầy yếu hơi động động. Sợ cô ngủ trong tư thế này không tốt, ngày mai xương sống và thắt lưng sẽ vỡ đau mỏi. Vì vậy hắn nhẹ nhàng từ tối bế cô nằm ở trên giường. Đang muốn đứng dậy rời đi, Tiểu Nhẫn Nhân nằm ở trên giường chuyển mình, hai bàn tay nhỏ bé giống như bạch tuộc ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tự nhiên dán chặt vào lồng ngực của hắn. Động tác có tính dụ hoặc như vậy, quả thực là kiêu chiến lực nhẫn nại của hắn. Cúi người xuống, hắn rốt cuộc không khống chế được, mở hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của cô. Đổi lấy cô mị hoặc thản nhiên trên rỉ một tiếng, trong không gian im lặng có vẻ phá lệ rõ ràng động đến lòng người. Hắn nhịn không được trong lúc hôn mà gọi tên của cô. Hồ Vi Vi nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình bị một người ôm chặt lấy. Lực đạo ôm cô lại cảm thấy thoải mái mà vô lực kháng cự. Cô đang ở trong một giấc mộng sao? Nhưng vì sao âm thanh dường như ở bên tai gọi tên của nàng lại chân thật đến mức như vậy? Vi Vi à, anh muốn em, hãy cho anh. Lời đòi hỏi nghe như mộng như thật, cô không thể kháng cự. Trong đầu xuất hiện gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Dĩnh Thần. Cô vô lực ngăn cản hay chống lại hình dung trương gương mặt tươi cười mị hoặc của hắn, thậm chí ngay cả là mùi vị đều có vẻ rõ ràng chân thật đến như vậy. Đây thực sự là giấc mộng sao? Cô muốn mở to mắt tìm đến tột cùng là cái gì, nhưng cảm giác yêu lại xé rách lý trí của cô. Cô chỉ cần biết bây giờ mình đang ở trong mộng. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, cô hy vọng có thể vĩnh viễn vô chừng mực tiếp tục mơ tiếp. Làn gió mát lạnh thổi qua cửa sổ bên trong, rèm cửa sổ màu hồng phấn sắt đất nhẹ nhàng phiêu đãng theo làn gió kia. Mà trong phòng ngủ, theo phong cách Bắc Âu, trên chiếc thảm lông dày trắng tinh có một tiểu tử đang bò, lốc lóc cái mông tròn vo, đang cố gắng hướng đến chiếc giường to mềm mại cách bé không xa. Miệng thở dốc nho nhỏ phát ra từ miệng bé, Tiểu Kiệt dương cái miệng xinh xắn kêu y nha y nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.